Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 102, tôi nghĩ hôm nay tôi muốn làm gì đó với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hữu Nhiễm chậm rãi liếc hướng Viêm Cảnh Hy. Trong mắt mờ mịt dần dần biến mất, trở nên trong rõ, vẫn lạnh như cũ không có một chút nhiệt độ. Báo ứng thôi, cô ta ngồi trên chiếc máy bay rủi ro kia. Không một người còn sống, mà tôi được đưa đi bệnh viện cứu sống. Kết cục này hẳn là rất thoải mái. Nhưng, Viêm Cảnh Hy thấy trong mắt Lục Hữu Nhiễm không thấy một chút vui sướng. Ngược lại, anh ta càng thêm lạnh lẽo, càng tuyệt tình, càng không có tình cảm. Dường như đã trống rỗng. Đáy lòng Viêm Cảnh Hy khẽ rùng mình. Trong lòng sợ hãi, nói, anh đừng bi quan, cam chịu, thực ra. Trên thế giới vẫn có người tốt. Nhớ ngày đó, tôi bị bệnh nặng, bị Phùng Như Yên vứt bỏ. Dì Trương và tôi không nhà, không cửa. Dùng toàn bộ tiền để dành giúp tôi chữa bệnh. Cho nên, có tốt, có xấu. Xấu, tốt, chúng ta không cách nào tránh khỏi. Vậy thì hãy tiêu thời gian cho những người đối tốt với chúng ta. Còn, những kẻ xấu, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Bởi vì nhân quả tuần hoàn, anh bị bọn họ thương tổn, mới là thật sự là ngu. Lục Hữu Nhiễm sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hy, trong mắt như là rót vào một vài thứ, làm cho người ta thấy không rõ. Ánh mắt anh ta chậm rãi chuyển trên tay của cô. Viêm Cảnh Hy lúc này mới phát hiện tay mình cư nhiên nắm bàn tay lạnh như băng của anh ta. Khẽ rùng mình, thu trở về, nhìn về phía trước. À, Viêm Cảnh Hy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai bên đường những ngôi nhà thưa thớt. Còn có ruộng, đất trồng rau. Chúng ta là đi đâu đây? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc hỏi. Huyện Bình Ninh, Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhìn về phía trước nói. Trong lòng Viêm Cảnh Hy bắt đầu sợ hãi. Nơi này rất hẻo lánh. Nếu như cô xảy ra chuyện gì ở đây? Gặp trời trời không linh, gọi đất đất không đáp, như cá trên thớt, mặc người giết, phòng bị theo bản năng hỏi. Anh đến chỗ này làm gì? Lục Hữu Nhiễm bởi vì hồi ức không thoải mái kia, lạnh giá trên người không tan, không nói gì, cả người đều căng thẳng. Xe quẹo vào một ngã ba nhỏ, đến cả đèn đường cũng không có. Viêm Cảnh Hy nắm chặt dây an toàn. Rất nhiều ý nghĩ không tốt thoáng qua trong đầu. Nơm nớp lo sợ nói. Lục đại thiếu gia, anh là người cuối cùng thấy tôi. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh khẳng định trốn không thoát can hệ. Lại nói, trên cầu vượt có rất nhiều camera theo dõi. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm chậm rãi nhìn về Viêm Cảnh Hy đang hoang mang. Đối diện với đôi mắt dù kinh sợ, nhưng vẫn sáng như trước, hơi nhíu mày, có chút không vui nói. Hôm nay tôi không muốn làm gì với cô hết. Nói làm được, Viêm Cảnh Hy hắng giọng một cái, giảm bớt chột dạ của bản thân. Mím môi, nói, thực ra nơi nào có ánh trăng đều không tròn. Nhưng mà bình thường ở nông thôn muỗi nhiều hơn. Có phải anh không ngại máu của mình nhiều? Tới nơi này vẩy một chút, cho muỗi cắn. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm sâu thẳm một chút, mắt nhìn phía trước, nói, tôi có nhà ở đây, hôm nay muốn ở chỗ này. À, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng, xe dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp. Lục Hữu Nhiễm cởi dây an toàn ra xuống xe, mở đèn pin trên di động, mở cửa. Viêm Cảnh Hy nhìn bốn phía, bọn họ vừa rồi hình như đi qua vài cánh rừng. Sau đó phía sau biệt thự là núi. Nơi này rất âm u tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến mức chỉ còn lại âm thanh côn trùng kêu vang. Lục Hữu Nhiễm mở cửa, tiến thêm một bước, mở đèn bên trong và bên ngoài. Thoáng cái đèn đuốc sáng trưng. Anh ta liếc mắt nhìn bên trong phòng. Trong mắt lạnh lẽo u tối thoáng qua một tia buồn bã. Liếc Viêm Cảnh Hy, hất cằm về bên trong phòng. Lạnh lùng nói, vào đi. Viêm Cảnh Hy vẫn còn có chút khẩn trương. Có lẽ là bởi vì trước Lục Hữu Nhiễm có tiền án tiền sự không tốt lắm với cô. cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong phòng. Bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản. Gạch trắng tinh, sàn nhà màu nâu đỏ, sofa màu xanh lơ, bàn tròn cẩm thạch trắng, một chiếc tivi 52 tấc. Thứ quỷ dị duy nhất chính là mấy bức trên vách tường đều bị vải che. Anh thường xuyên đến đây ở sao? Nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Viêm Cảnh Hy vẫn nhìn bốn phía hỏi. Chưa bao giờ đến, mỗi ngày đều có người quét tước. Em có thể ở căn phòng thứ hai. Tôi ngủ phòng khách, Lục Hữu Nhiễm thản nhiên nói. Cởi tây trang ra, để trên sofa, ngay sau đó cởi từng cái cúc áo. Nhìn bề ngoài mà nói, người đàn ông này dáng dấp không tệ, tự phụ mà tuấn tú, lãnh ngạo thành một chất riêng. Chỉ là, quá khứ trải qua khiến anh ta hận phụ nữ đi. Viêm Cảnh Hy nghĩ tốt nhất bôi thuốc cho anh ta xong liền đi ngủ. Sau đó ngày hôm sau trời vừa sáng cô sẽ an vị đi xe buýt công cộng. Cô chủ động cầm túi ni lông đến phía sau Lục Hữu Nhiễm. Thời điểm Lục Hữu Nhiễm cởi áo sơ mi, đưa lưng về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhìn trên lưng anh ta, có một chút vết thương do bị va quẹt. Mặc dù nhiều, thế nhưng cũng không sâu. Chỉ có một chỗ, có một đường dài 1 cm, chảy rất nhiều máu. Viêm Cảnh Hy mở nắp lọ nước khử trùng, dùng vải xô thấm, nói, lúc làm sạch có thể sẽ đụng tới vết thương. Anh chịu khó một chút, vết thương không sâu lắm, không cần lo lắng. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm liếc nhìn cô, như có điều suy nghĩ, không nói gì. Viêm Cảnh Hy cảm thấy có chút lạnh. Không biết là bởi vì ánh mắt của anh ta, hay là bởi vì chuyện cũ của anh ta, càng hoặc là biệt thự âm u không có hơi người này. Thân thể khẽ run lên, một bên khử trùng cho Lục Hữu Nhiễm, một bên đùa nói, thực ra Lục thiếu gia còn có một ưu điểm, tới mùa hè có thể tiết kiệm rất nhiều điện cho nha anh. Lục Hữu Nhiễm mím môi, nghe lời chế nhạo của cô cũng không cảm thấy tức giận. Nói, em xác định là đang khen tôi. À, Viêm Cảnh Hy thấy trước mắt tâm tình anh ta còn tương đối khá. Trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt nói. Thực ra, trên thế giới người tốt vẫn còn rất nhiều so với người xấu. Không cần bởi vì một cục phân chuột mà phá hủy cả nồi cháo. Anh thích hợp làm người tốt hơn. Lục Hữu Nhiễm liếc cô. Nhìn đáy mắt cô giống như khảm ngôi sao, có thể nghe ra trong lời có lời. Nói, ý của em là cháu. Viêm Cảnh Hy sợ hắn hiểu lầm, mắt cong lên, cười nói, ý của tôi là, vận may của anh không tốt, gặp phải một người phụ nữ không hiểu được quý trọng của anh. Nhưng mà sau này sẽ gặp được. Hơn nữa, anh ưu tú như vậy, nổi bật như vậy, đúng không? Lục Hữu Nhiễm nghe của cô nịnh hót, rất có kiên trì nghe tiếp. Hỏi, vậy em coi trọng tôi sao? Viêm Cảnh Hy sợ dẫn dắt phương hướng. Ôn tồn nói, tôi có lẽ vẫn chưa thông suốt. Thế nhưng không có nghĩa là Lục thiếu gia không có mị lực. Vương Ngọc Phỉ lần trước, còn có Viêm Nhị, không phải đều đổ dạp dưới quần tây của anh sao? Cho nên, chỉ cần anh có kiên trì, cuối cùng sẽ đợi được người phụ nữ toàn tâm toàn ý cùng anh làm bạn sống quãng đời còn lại. Lục Hữu Nhiễm cười xì một tiếng, nghiêng mắt, giọng nói lạnh mấy phần. Thì ra em đang vì bản thân nên mới nói khách sáo như vậy. Vì sao em không được? Viêm Cảnh Hy giúp Lục Hữu Nhiễm khử trùng xong, vặn mở một chai thuốc khác, vẩy lên người Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt lạnh như băng chừng Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy sợ, giơ lên lọ thuốc đến bên mặt. Nói, này, sẽ có chút đau. Nhanh thôi, anh nhịn một chút. Cô thu lọ thuốc thu lại. Lấy băng cá nhân ra băng lên vết thương cho anh ta. Đại công cáo thành, được rồi. Viêm Cảnh Hy từ phía sau anh đi lên. Dặn dò, Hôm nay tắm thì cố gắng tránh đụng tới vết thương sau lưng. Ngày mai đóng vảy thì tốt rồi. Còn có viên tiêu viêm. Hôm nay anh tốt nhất uống trước khi ngủ. Mau khỏi. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhìn chằm chằm của mặt bên của cô. Giọng điệu mệnh lệnh nói. Trả lời. Vì sao em không được? Động tác trên tay Viêm Cảnh Hy dừng lại. Ngoái đầu nhìn lại. Nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm. Nghiêm túc nói. Cái đó. Thời gian tôi và anh quen nhau cộng lại cũng sẽ không vượt quá nửa tháng. Có từng thấy ai mới nửa tháng đã yêu một người? Còn có. Trước kia không anh vì để cho tôi rời khỏi nên cố ý phát sinh quan hệ với Viêm Nhị sao? Đổi vị trí suy nghĩ. Anh cảm thấy tôi có lý do thích anh sao? Lục Hữu Nhiễm bình tĩnh nhìn Viêm Cảnh Hy. Con ngươi lạnh lẽo sâu thẳm. Viêm Cảnh Hy bị anh ta nhìn chột dạ. Bụng ùng ục vang lên. Buổi trưa cô ở nhà Lục Diệu Miểu vốn ăn không no. Cơm chiều lại không ăn. Đói bụng. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm hơi mềm một ít. Tôi gọi một bàn đồ ăn. Ai bảo em không ăn? Đáng đời. À, Viêm Cảnh Hy rất buồn cười. Cho anh ta gọi một bàn đồ anh. Dưới loại tình huống đó. Nhìn Phùng Như Yên. Cô có ăn cũng không tiêu hóa được. Tôi giảm béo. Buổi tối không ăn. Có thể gầy một cân. Cái đó. Viêm Cảnh Hy trở lại chuyện chính. Nhướn một bên mày. Ôn tồn nói, hy vọng Lục thiếu gia suy nghĩ thật kỹ một chút, tôi sẽ chúc phúc anh tìm được một cô gái thuộc về anh. Đơm hoa kết trái, mãi hạnh phúc, Lục Hữu Nhiễm khóa lấy Viêm Cảnh Hy, mím môi, không nói lời nào, Viêm Cảnh Hy nhìn không thấu Lục Hữu Nhiễm đang suy nghĩ gì. Sợ để lộ nhiều thứ, cầm túi mình lên, nói, vậy ngủ ngon, chúc anh mộng đẹp nha. Viêm Cảnh Hy nói xong, liền xoay người đi vào căn phòng thứ hai, khóa cửa lại, đồ dùng trong phòng rất đơn giản, có một phòng vệ sinh bên trong, một cái giường, hai tủ đầu giường, một cái tủ dài, trên giường rất ngăn nắp sạch sẽ, cái gì cũng không có. Viêm Cảnh Hy mở ngăn tủ, bên trong tủ có đệm chăn, ga giường, cô lấy ra một cái chăn, mở cửa. Lục Hữu Nhiễm đang tắm. Sau khi cô thả xuống, lại xoay người đi vào phòng, khóa cửa lại, không giặt đồ, dứt khoát không tắm, bẩn một ngày, ngày mai về túc xá sớm một chút, ở trong túc xá tắm rửa. Viêm Cảnh Hy vừa mới nằm ở trên giường, di động vang lên, cô thấy là của Chu Gia Mẫn. Trả lời, Cảnh Hy, bây giờ cậu đang ở đâu? Giáo sư Lục tìm cậu khắp nơi. Tớ thấy thầy ấy sắp báo cảnh sát kìa. Cậu có nên gọi cho thầy ấy một cú điện thoại không? Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi. Không cần, tớ và anh ta hẳn là xong rồi. Sáng mai liền đến chỗ cậu. Ngày mai lại nói đi. Nếu như anh ta lại gọi điện thoại cho cậu. Cậu nói tớ rất tốt. Nói anh ta không cần tìm. Viêm Cảnh Hy thản nhiên nói. Các cậu trước đó không phải còn rất tốt sao? Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi. Ha! Viêm Cảnh Hy cười khẽ một tiếng. Anh ta và người phụ nữ khác sắp kết hôn. Cứ như vậy đi, tớ muốn ngủ. Viêm Cảnh Hy nói. Cúp điện thoại, đem di động đặt bên cạnh gối. Nghĩ đến Lục Mộc Kình. Phát hiện trong lòng còn có một chút đau đớn không mong đợi. Nhàn nhạt, nhợt nhạt. Không sâu, thế nhưng, vẫn là đã tới. Viêm Cảnh Hy lật một người. Di động lại vang lên. Cô nhìn thấy là một chuỗi số dài. Hoài nghi trả lời. Alo, Viêm Cảnh Hy mở miệng. Em bỏ tôi vào danh sách đen. Giọng nói ấm nhuận của Lục Mộc Kình thông qua di động truyền tới. Viêm Cảnh Hy hơi dừng lại một chút. Rũ mi, giống như cánh quạt, run nhẹ nhẹ. Cách chương.